Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 2. Đến khi Ân Lâm nhân cơ hội tất cả lơ là mà rời khỏi Thập Hoa Lầu, vội vã chạy đến Bắc Hải, quả nhiên liền thấy Thủy Thần giận dữ đứng ở trên Bắc Hải. Sau lưng chàng là quạt trấn ách đang mở ra, Thành Ngọc đang nặng nặng nằm trên quạt, thân thể được bảo hộ bởi một lớp huyền quang. Nằm bò trên đụng mây vỡ vụn trước mặt chàng mấy bước chân, chính là tiểu năng ngư A Úc đang run lẩy bẩy. Cả vùng Bắc Hải trên có mây đen che kín bầu trời, dưới có sóng biển cuồn cuộn không ngơi, đám tôm cua bé nhỏ bị sóng biển cuốn lấy vỗ vào bờ, run cầm cập nằm trên bờ cát. Còn khoảng không phía trên biển chỗ cách Liên Tống vài trượng, có rất nhiều người run rẩy quỳ ở đó, nhìn bộ dáng có vẻ là bầy tôi ở Bắc Hải. Ân Lâm tìm được một khối đá lớn để ẩn thân, bên cạnh khối đá kia có một hang động, một con thúc ngư đang ở trong hang động thập thò thập thụt. Thấy Ân Lâm xuất hiện kế bên tảng đá, tiểu thúc ngư cũng nghiêng mình sang chủ động bắt chuyện với y. Người xem, thủy quân nổi giận rồi, đáng sợ quá. Ân Lâm liếc tiểu thúc ngư một cái không thèm để ý. Thấy Ân Lâm phớt lờ mình, tiểu thúc ngư cũng không hổ thẹn, hơn nữa nó có bốn cái miệng, nó có thể giả vờ đang tự nói chuyện với chính mình. Cái đầu thứ hai của tiểu thúc ngư ho một tiếng, gật đầu giải vây cho chính mình. Đúng rồi, hơn trăm năm trước khi tiểu quân đến Bắc Hải tuần tra, ta từng thấy qua một lần, câu kia lên nói thế nào đấy nhỉ? Cái đầu thứ ba tiếp lời ủng hộ, dung nhan lộng lẫy, thế gian ai bì. Cái đầu thứ hai tán thưởng nói, đúng rồi, chính là câu này. Nhưng thủy quân đại nhân tiên tư tuấn giật, dung nhan lộng lẫy, không ngờ đến khi nổi giận lại đáng sợ thế này. Cái đầu thứ tư lo lo sợ sợ thở dài một tiếng, hay, dưới biển long trời lở đất, không biết Bắc Hải chúng ta có ngả nghiêng thế này không á? Chỉ tại tộc Long Ngư không chịu tức khắc giao tiểu ngu cơ gây họa kia ra. Bốn cái đầu đều nhất tề im lặng, cái thứ hai lung lay tức tối, còn không phải. Nhớ trước nay thủy quân đại nhân ghé qua Bắc Hải, lúc nào cũng mang đến mây lành xương tốt, lần này như thế nhất định là do tiểu cơ kia gây họa tày trời. Bằng không tại sao thủy quân đại nhân vừa đến liền đòi hải sứ đi gọi tiểu ngu cơ kia? Đáng hận ở chỗ tộc Lâm Ngư lại dám to gan không giao ra tiểu ngu cơ đó, mới khiến thủy quân đại nhân nổi giận lôi đình, làm Bắc Hải ngạc nhiên muốn đổ, khiến chúng ta cũng gặp vạ lây. Cái đầu thứ nhất gật đầu phụ họa, không sai. Dù sao cuối cùng tộc Lâm Ngư cũng không thể không giao tiểu ngu cơ kia, trước đó bọn họ hạ tất phải làm bộ làm tịch, cuối cùng còn liên lụy tới chúng ta, đúng là giả tạo. Rõ ràng chỉ là một con cá mà nghiễm nhiên có thể tạo ra hiệu quả tương đương một bầy cá ồn ào. Ân Lâm cũng rất khâm phục. Liên Tống đến Bắc Hải nhằm mục đích gì, trong lòng Ân Lâm tuy rằng sớm đã có tính toán, nhưng nghe đến đây y vẫn thấy cần phải xác định thêm một lần nữa. Thế nên bèn ngắt lời con tiểu thúc ngư nói chuyện một mình mà cũng rất cao hứng kia, hỏi nó, thủy thần lần này đến Bắc Hải chính là để đòi năng ngư công chúa kia à? Tại sao lại đòi năng ngư công chúa kia, người biết chứ? Tiểu thúc ngư là một tiểu thúc ngư có trí nhớ rất tốt. Vừa rồi nó chủ động nói chuyện với Ân Lâm, Ân Lâm không thèm để ý nó. Chuyện này đã khiến tiểu thúc ngư âm thầm ghi khắc trong lòng. Bốn cái đầu của tiểu thúc ngư đồng loạt nghiêng sang một bên, bốn cái lỗ mũi đồng thời hừ một cái. Hứ! Ân Lâm lạnh nhạt nói, vừa rồi nghe các hạ tự mình đối thoại, tưởng đâu các hạ là kẻ học rộng hiểu nhiều, hóa ra các hạ cũng có chuyện không biết cơ đấy. Bốn cái đầu của tiểu thúc ngư tức thì nghiêng trở lại, ai nói ta không biết. Sau khi tập Long Ngư trói tiểu ngư cơ kia đến chỉnh trước mặt thủy quân đại nhân, thủy quân đại nhân liền đánh một luồng sáng trên người tiểu ngư cơ kia, tiểu ngư cơ thế mà nằm bò trên đất dân dị luôn. Nó lắc lắc đầu, hừ, tiểu ngư cơ này vốn dĩ tính tình nghịch ngợm, thích kiếm chuyện thị phi, tất nhiên là đã kiếm chuyện gì đó với thủy quân đại nhân, cho nên thủy quân đại nhân mới đặc biệt tới đây bắt ả. Còn như đánh một luồng sáng bà vào người ả, chính là đang trừng phạt ả. Nói xong, tiểu thúc ngư kiêu ngạo ngẩng cao bốn cái đầu, hừ, làm gì có chuyện mà ta đây không biết chứ. Thân nó mềm mà đầu ngẩng quá cao, gần như cao đến bằng đuôi, chớp mắt thì đã lộn nhào. Thấy nó vô tình tiết lộ cho mình một tin tức cũng có phần hữu dụng, Ân Lâm thở dài một cái, nghiêng người vươn tay dìu nó dậy. Tiểu thúc ngư cho rằng vầng sáng Liên Tông đánh xuống là trừng phạt, là vì nó chỉ là một con cá tiên, kiến thức có hạn. Với tư cách là một thần sứ sống trên đời một mạch 30 vạn năm, căn cứ theo lời của tiểu thúc ngư miêu tả, Ân Lâm gần như lập tức khẳng định được Liên Tông đã thi triển cấm thuật tàng vô với tiểu lăng ngư. Phép thuật tàng vô này có loại thi pháp văn nhã êm ái âm thầm, cũng có loại thi pháp mạnh bạo gió giật mưa rông, trực tiếp dùng linh lực đánh vào thân thể đối phương để đọc được tâm tư của đối phương. chính là cách thi pháp cực kỳ mạnh bạo, sẽ tạo thành đau đớn cùng cực cho người nhận lãnh pháp thuật này. Xem ra Liên Tống không chút nào thương tiếc với tiểu lăng ngư kia. A Lâm biết rất rõ ràng nguyên nhân Liên Tống dùng tàng vô thăm dò ý thức của tiểu lăng ngư. Đổi lại là y cũng tức thì chạy đến Bắc Hải điều tra ký ức của tiểu lăng ngư để giải câu đố nguyên nhân thành ngọc ngủ say. Thủy thần xưa nay cẩn trọng, may mà y cũng chưa từng qua loa, sớm đã chuẩn bị chu toàn. Bất kể Liên Tống tra như thế nào, cuối cùng hẳn cũng chỉ có thể đoán ra kết luận hồn phách kia là bởi vì kinh sợ nên mới tự giam hãm chính mình mà thôi. Trên đỉnh trời mây che dày lối, Ân Lâm thi thoảng nhìn trời, thấy tiểu lăng ngư kia hoặc vì quá kinh hoãi, hoặc vì quá đau đớn, chỉ nhân mực nằm bỏ trong đụm mây run từng cơn lẩy bẩy. Liên Tống cụp mắt nhìn tiểu lăng ngư run rẩy, tay phải nhấc lên thương kích Việt nắm trong lòng bàn tay. Thấy động tác này của Liên Tống, toàn bộ thần tử Bắc Hải đang quỳ mọp trên sóng bạc liền có chút rối loạn. Thấy vài nam tử trong tộc tướng mạo giống như A Úc bỏ dậy loạn choạng nhào qua quỳ trước mặt của Liên Tống bảo vệ A Úc mà khóc đến đau thương. Cầu xin thủy thần đại nhân giơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình. Liên Tống hờ hững đứng trước mặt chúng thần đang quỳ xuống dưới đất cầu xin tha thứ, trên gương mặt lạnh băng không toát ra một chút giận dữ khác thường. Nhưng bốn bề cuồng phong gào thét, mây dữ cuồn cuộn dưới chân, dưới biển sóng trắng tung trời, lại nhất thể cho biết cơn thịnh nộ của thủy thần. Giơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình. Thương kích Việt bén gót cắn người, nhưng thanh âm của thủy thần cũng xem như bình tĩnh. Khi vị công chúa này của tộc các ngươi mưu hại vợ của ta ngày đó, hình như chưa từng nghĩ qua phải giơ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình. Nói năng từ tốn, cũng không nghiêm nghị, nhưng hàm ý tàm nhẫn trong lời nói kia khiến tất thảy thần tử đang quỳ đều cảm nhận được áp bức nghẹt thở. Ai nấy đều đổ đầy mồ hôi thấm đẫm áo dày. A Úc trốn sau lưng cha anh của mình, hai mắt ngấn lệ, giống như cực kỳ sợ hãi. Nhưng khi sợ hãi đến cực kỳ, ngược lại khiến ả có thêm dũng khí. Chính vào lúc chúng nhân đều im lặng run rẩy, A Úc đột nhiên bộc phát. Thiếp đích thực đã làm hại người phàm đó, nhưng người phàm vốn dĩ là mạng hèn như sâu kiến. Chiếu theo duy luật của tiểu thiên, tiên giả nếu giết người phàm tối đa chỉ chịu một chút hình phạt thể giác mà thôi. Còn nếu như điện hạ giết thiếp, ngược lại chính là vi phạm luật của cửu thiên, điện hạ không được giết thiếp. Lăng ngư trung niên bảo vệ trước mặt A Úc dường như không ngờ ả lại nói mấy lời này, không kiềm chế được trở tay tát ả một cái quát lớn. Nghiệp chướng, còn không câm miệng. Lại liên tục hướng về phía Liên Tống khấu đầu thỉnh tội. Cuồng phong rít gào thế như quỷ khóc, mây trên đỉnh trời cuồn cuộn xé ra vỡ vụn. Đụm mây chỗ Liên Tống đứng đã đen đến gần như sắp nhỏ ra cả mực. Chàng đã đứng bất động ở đó nhìn về phía tiểu lăng ngư đang ôm má bị đánh tỏ vẻ phẫn nộ, lạnh nhạt nói. Nói cũng đúng, giết ngươi để làm gì? Nghe đến câu này, lăng ngư trung niên sắc mặt trắng bệch, nhưng tiểu lăng ngư lại tự cho rằng mình uy hiếp được thủy thần, tức thời vui vẻ. Ân Lâm quan sát tỉ mỉ tất cả không khỏi âm thầm chửi một tiếng, đồ ngu. Quả nhiên Liên Tống tiếp tục nói, chết là chuyện có gì đáng sợ, vĩnh viễn sống trong vực băng vạn năm, há chẳng phải còn đáng sợ hơn cả cái chết đến trăm nghìn lần. Thủy thần lạnh nhạt bạch bào lạ lướt, trên mặt chàng chưa từng xuất hiện một chút cảm xúc mãnh liệt nào khi nói ra bốn chữ băng vực vạn năm. Cũng rất vân đạm phong khinh, chỉ giống như những lời nói hoàn toàn không phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng chính là bốn chữ này lại khiến chúng nhân đương trường thình lình biến sắc. Băng vực vạn năm ở đáy biển Bắc Hải, quanh năm rét buốt cỏ không mọc nổi, gió sương đao kiếm bốn mùa không ngơi. Nhưng tiên giả nào ở trong đó cả ngày chịu đựng nỗi khổ sở, bị đao băng chém người, sương giá thấu thân, lại không thể chết được, là lời phạt tội khiến người ta nghe thôi đã kiếp. Ngay cả tiểu lăng ngư quê mùa rốt lát cũng đã từng nghe qua cái nơi đối với tất thảy tiên giả mà nói không chỉ là một cơn ác mộng này. Liên Tống nắm ngang thương kích Việt đẩy lên phía trước, thân thương bạo phát ngân quang chói lòa. Chúng nhân còn chưa kịp phản ứng, vầng sáng bạc đó đã xuyên qua tầng mây thẳng tiến trên mặt biển, sóng dâng cuồn cuộn bổ ra xoáy nước cực lớn trong lòng biển. Tiểu lăng ngư choàng tỉnh trước tiên, không ngừng hoảng hốt la hét, không ngừng lui lại phía sau, mà nước trong xoáy kia tiến thẳng lên trời hóa thành sợi dây siết chặt lấy ả, bỗng trông kéo ả ném xuống đầu mây. Tiểu lăng ngư kinh sợ dãy giụa không ngớt kêu gào, nhưng thủy lưu chảy xuyết trong chốc lát, tiếng ồn gào thét của ả liền bị xoáy nước chôn vùi. Thấy tiểu lăng ngư bị xoáy nước cuốn đi, cha anh của tiểu lăng ngư chán trường quỳ trên mặt đất. Bọn họ là bầy tôi của Bắc Hải, không thể phản lại quân chủ của mình, bởi thế không dám bước lên cứu tiểu lăng ngư, chỉ đành rơi lệ trơ mắt nhìn ả biến mất ở dưới đáy lòng xoáy ấy. Tiểu lăng ngư biến mất rồi, xoáy nước cũng rất nhanh biến mất. Biển cả giống như thú đói được ném cho ăn no, vì đã no căng mà nguôi cơn thịnh nộ. Không còn sóng to gió lớn, tuy vẫn cuộn mình chảy, nhưng so với ban nãy thực sự đã êm dịu đi rất nhiều. Bắc Hải không còn nghiêng ngả sụp đổ, đỉnh trời cũng hết mây đen che đầy. Biển trời tuy rằng vẫn tối tăm như cũ, nhưng tình trạng nội tàn như khi nãy đã không còn. Hiện tượng này giống như cơn thịnh nộ của thủy thần đã dứt, nhưng Ân Lâm biết trời có hiện tượng này hoàn toàn không phải biểu trưng cho việc Lăng Ngư đã chịu xong trừng phạt, giảm nhẹ đau khổ của thủy thuần. Làm sao chịu được nỗi căm phẫn của chàng? Đây chẳng qua là bởi vì thủy thần cuối cùng cũng ý thức được dưới cơn thịnh nộ, chàng đã vô tình giáng tai ương cho toàn bộ Bắc Hải. Sau khi lý trí kịp quay trở về mới dừng tay lại mà thôi. Ân Lâm tuy rằng không quá quen thuộc với Liên Tông, nhưng y cũng từng trải qua cảm giác khắc cốt ghi tâm. Đương nhiên hiểu rõ đau khổ tận đáy lòng của Liên Tông, căn bản là không sao tiêu trừ được. Cho dù có nhốt tiểu Long Ngư trong băng vực vạn năm thì thế nào, Thành Ngọc cũng không vì vậy mà tỉnh dậy được. Ân Lâm chăm chú nhìn thị thần trẻ tuổi là người đứng trên không trung. Thanh niên áo trắng kia tùy tiện lướt mắt nhìn mặt biển vừa lấy lại sinh cơ, liền giống như cực kỳ chán ghét mọi thứ trước mắt mà di động tầm nhìn. Diện vô biểu tình ôm lấy Thành Ngọc trên quạt trấn ách, nhấc tay thu quạt liền muốn rời đi. Nhưng chính vào lúc này, một tên giả áo lam đạp mây hớt hải chạy đến gấp gáp kêu: "Tam đệ dừng bước." Có thể gọi Liên Tống là tam đệ, bát hoang chỉ có hai người, một người là đại ca của chàng, đại hoàng tử của thiên quân, một người nữa là nhị ca chàng, nhị hoàng tử của thiên quân. Người đến dung nhan tuấn tú chính là hoàng tử thiên quân, Bắc Hải thị quân Tang Tịch. Liên Tống dừng bước, Tang Tịch đến gần, ánh mắt quét qua trước ngực của Liên Tống khẽ than: "Chuyện của công chúa Lăng Ngư ta đã nghe qua rồi, ả đích thực có tội, nhưng thị tộc Bắc Hải tội gì? Em vì một người phàm khiến cho Bắc Hải nghi ngả không yên, giống như cảm xúc khó xử xoa xoa thái dương. Chuyện này phụ quân sớm muộn gì cũng biết, đến lúc ấy nhất định giáng tội. Phụ quân tuy rằng thương em, nhưng chuyện gì níu đến nữ tử?" Chàng lại thở dài một lượt: "Hai ta cùng nhau đến Điện Đăng Tiêu chủ động thỉnh tội. Nếu để ai khác bẩm tấu trước chuyện này, không biết bọn chúng còn biện ra chuyện gì trước mặt của phụ quân nữa." Lại nhìn Thành Ngọc được Liên Tống ôm trong lòng che chắn cẩn thận, khuyên nhủ nói: "Bát hoang này không phải nơi người phàm lên đến, nàng ấy đến từ chỗ nào nên trả nàng ấy về chỗ đó. Tiên phàm yêu nhau là vi phạm luật trời, ngàn vạn lần chớ sai rồi lại sai." Liên Tống vốn chỉ cụp mắt lắng nghe, nghe đến chỗ này lại ngước mắt lên cười, tiếng cười không chút ấm áp: "Nhị ca hôm nay có thể khuyên đệ như vậy, vậy tại sao 28 năm trước không để con rắn kia đến từ đâu thì quay về nơi đó đi?" Tang Tịch sững sờ: "Ta và Tiếu Tân bên nhau không hề vi phạm luật trời, nhưng phạm nhân này..." Liên Tống hờ hững nói: "Đều là nhân duyên không được thiên quân chấp nhận, còn gì phân cao thấp." Tang Tịch đỏ bừng mặt, tuy nói muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác từ đâu, nhất thời á khẩu. Liên Tống vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ, giống như không hề phát hiện mấy lời không giữ thể diện vừa nói kia khiến cho Tang Tịch lúng túng. Sau khi chăm chú nhìn Tang Tịch một lát, đột nhiên nói: "Thực ra em có chút ngưỡng mộ nhị ca." Tang Tịch ngẩn người: "Ngưỡng mộ ta?" Liên Tống rời tầm mắt nhìn về phía trời xa, im lặng một lúc mới nói: 28 năm trước nhị ca dám tự mình làm chủ thoái hôn với Thanh Câu, còn đưa con rắn kia lên thiên cung, vô vàn ân sủng, là vì ỷ được phụ quân yêu thương mình. Nhị ca cho rằng chẳng qua là chuyện quyết hơn giữa con trai và con gái, chỉ cần bản thân bộc lộ tâm lý kiên định, cho dù phụ quân nhất thời không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tác thành cho tâm nguyện. Đệ đoán có đúng không? Tang Tịch nhắm mắt lại: "Đệ nhắc chuyện này để làm gì? Ngày đó ta suy xét không chu đáo. Nếu phụ quân ghét bỏ Thiếu Tân như vậy, có lẽ ta..." Thở dài một hơi, vẻ như có đôi chút ân hận: "Hôm nay nhắc lại những chuyện này thì có tác dụng gì? Chung quy chỉ vì một ý niệm sai lầm, khiến Thiếu Tân chịu biết bao nhiêu đau khổ, còn hại đến trường y." Nói đến đây thì không sao nói tiếp được, bỗng dưng im bặt. Liên Tống im lặng một lúc, sau đó chàng nói: "Trước đây kỳ thực đệ rất khinh thường cách mà nhị ca đã xử lý vấn đề này, chỉ cảm thấy nhị ca trước là quá mức ngây thơ, sau là quá mức lỗ mãng." Tang Tịnh cười chua chát: "Ngây thơ, lỗ mãng, đệ nói không sai, ta hối hận không chỉ một lần, nếu lúc đó ta có thể cẩn trọng chu toàn hơn một chút." Nhưng Liên Tống lại ngắt lời chàng: "Vô dụng thôi." Tang Tịnh sững người, giống như nghe không rõ lời của Liên Tống nói. "Đệ nói cái gì?" Liên Tống lặp lại ba chữ kia thêm lần nữa: "Vô dụng thôi." Chàng cười một tiếng, ẩn chứa mỉa mai và chế giễu, giống như đang tự cười chính mình: "Đệ cho rằng rút được kinh nghiệm từ nhị ca, suy tính mọi việc đã quá mức chu toàn, nhưng cho dù suy tính chu toàn hơn nữa thì cũng có tác dụng gì? Dù sao cái gì cũng chẳng phòng bị được." Chàng cụp mắt nhìn cô gái trong lòng. Có lẽ ngây thơ lỗ mãng một chút, ngược lại càng hay. Nếu như lúc trước bắt đầu đệ đã chọn đi một con đường khác, giống như nhị ca năm đó bảo vệ con rắn kia, nửa bước không rời, ngây thơ lỗ mãng như vậy bảo vệ nàng, có lẽ lúc này nàng không đến mức không nói nằm trong lòng đệ như thế này. Tang Tịnh kinh ngạc, đệ. Đinh Tống ngẩng đầu lên, trên mặt không có một chút biểu tình nào. Đệ không đến Điện Lăng Tiêu đâu. Chàng nhìn Tang Tịch, lần này vô cớ gây lên tai họa ở Bắc Hải, là đệ thất trách. Đệ không còn xứng làm thủy quân tứ hải, nhị ca cứ thay đệ bẩm giáo với phụ quân, chọn người tài khác đảm đương chức vụ thủy quân này. Còn về hình phạt với đệ đáng phải nhận, chờ đệ tìm được cách thức tỉnh A Ngọc, tự mình trở về thiên cung nhận tội với thiên quân. Nói rồi dứt khoát xoay người. Tang Tịnh sau khi chấn động rất nhanh đã phục hồi tinh thần. Khi Liên Tống xoay mình bước nhanh một bước giữ chặt cánh tay chàng, đệ muốn đi. Chàng đã kinh còn sợ không kiềm chế nổi, dùng được tay rất mạnh, dồn dập nhắc nhở. Còn nhớ trận đánh cuộc giữa đệ và phụ quân không? Chuyện tách đất tạo biển đó còn có thể biện giải em là vì mỹ mạo của người phàm kia bị mê hoặc mới làm ra chuyện hoang đường, hoàn toàn không phải là thay đồng đổi dạ với Trường Y. Nhưng nếu tự chức bỏ đi, há chẳng phải rành rành nói với phụ quân là đệ đã thua trận đánh cuộc đó rồi? Đây chẳng phải khiến Trường Y vô phương trở lại Cửu Trùng Tiên? Nói đến đây, chắc nhận ra mục đích trong lời nói này quá rõ rệt, liền ho một tiếng giấu giếm nói. Cho dù đệ không bận tâm Trường Y có thể lại có tiên vị về Hạn Tiên Bang hay không, nhưng dù sao có chơi có chịu, chiếu theo giao ước phải đến trước mặt Phật Tổ ở Tây Thiên Vạn Cảnh thanh tu 700 năm, sau đó đến nhận chức vị chiến tướng hộ tộc, há có thể nói rồi đứt lời bỏ đi là thôi. Liên Tống liếc nhìn cánh tay bị Tang Tịch tóm lại, hơi nhích ra. Tang Tịch buông lỏng tay. Có chơi có chịu, chàng hoàn toàn chẳng bận tâm. Để trước nay hoang đường, cho dù còn nói rồi lướt lời, thiên quân cũng xem như đã quen rồi thôi. Còn về chiến tướng hộ tộc, ánh mắt chàng rơi trên người cô gái đang nằm trong lòng, để thấp giọng dường như có chút đùa cợt, lại dường như trống rỗng. Ngay cả một người còn không bảo vệ được, làm gì bảo vệ được cả một thần tộc. Tang Tịch ấp úng nhất thời không nói lên lời. Liên Tống cũng không nhìn Tang Tịch nữa, ôm chặt Thành Ngọc xoay người liền đi. Tang Tịch không tiếp tục thử ngăn trở nữa, vẻ mặt ngẩn ngơ đứng ở trên mây, nhìn theo bóng lưng của Liên Tống cưỡi gió đi xa. Đột nhiên đi nhanh lên mấy bước dường như muốn đuổi theo, nhưng không biết vì sao cuối cùng chàng cũng không đuổi theo nữa. Liên Tống rời đi rồi, mây đen trên Bắc Hải cũng theo đó mà tan ra, cuồng phong ngớt dần, sóng dữ cuồn cuộn không ngừng cũng theo đó mà yên ắng lại, giống như hôm nay thủy thần vẫn chưa từng xuất hiện, mà biển rộng mênh mông này vẫn luôn tĩnh lặng hiền hòa như thế mà thôi. Đây chính là lần cuối cùng Ân Lâm nhìn thấy Liên Tống. Tứ Hải thủy quân dám vì một cô gái phàm trần mà treo ấn bỏ đi, chuyện này đã ầm ĩ lên, nhất định bát hoang chấn động. Nhưng Ân Lâm theo dõi 3 ngày lại phát hiện bát hoang hoàn toàn không có tin đồn thủy thần vì cô gái người phàm mà bỏ đi. Y đoán chắc rằng thiên quân yêu thương con út nên nén chuyện này lại. Tuyết Ý âm thầm lẹn vào Cửu Trùng Thiên do thám, nghe nói buổi trưa ngày Liên Tống bỏ đi, Tang Tịnh đã lên trời diện kiến thiên quân. Nhưng trong ngự thư phòng hoàn toàn không chuyển ra một chút động tĩnh của thiên quân nổi giận. Ngược lại, sau khi Tang Tịch đi ra, thần sắc lại có chút bàng hoàng. Đến khi Tang Tịch bỏ đi rồi, thiên quân liền tức khắc đến cung Thái Thần một chuyến. Tiếp đó là Đông Hoa Đế Quân không có chuyện gì tuyệt đối không rời khỏi thiên cung, liền rời khỏi Thiên Nam Môn, nhằm hướng rừng đào 10 dặm của Thượng Thần Triết Nhân thẳng tiến. Căn cứ theo tin tức Tuyết Ý mang về, Ân Lâm đoán rằng Liên Tống hẳn đã đến rừng đào 10 dặm để tìm Thượng Thần Triết Nhân chữa trị cho Thành Ngọc. Đông Hoa Đế Quân chính là người được thiên quân nhờ cậy đến đón mang Liên Tống về. Ban đầu đặt bẫy cho Liên Tống, Ân Lâm cũng đã nghĩ qua, cho dù bẫy này tinh diệu, có thể che giấu hết mọi người trong thiên hạ, nhưng Phật Đà của Tây Phương Phạm Cảnh và Đông Hoa Đế Quân của cung Thái Thần trên cảnh trời thứ 13 e là không giấu được. Nhưng nghĩ đến hai vị này đều là thần không thích chuyện bao đồng, lúc ấy Ân Lâm còn chần chờ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách sắp xếp làm bẫy này. Bởi vì y cảm thấy bất luận Phật Đà hay là Đế Quân, cho dù có nhìn thấu cái bẫy này cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng nhìn điệu bộ của Đế Quân bây giờ lại khiến Ân Lâm nảy sinh một dự cảm không lành. Ân Lâm không hề lo suông, quả nhiên ngay trong đêm đó Đông Hoa Đế Quân đã xông vào trong đầm. Đế Quân lông tóc vô thương xuyên qua 7 đại trận bảo vệ trong đầm, xuất hiện ở cô giao, miễn cho y lễ quỷ bái, đi thẳng vào vấn đề hỏi: người phàm Thành Ngọc đó chính là Tổ Thị à? Y cố gắng chấn định: lời của Đế Quân thứ cho tiểu thần nghe không hiểu. Đế Quân cau mày: hồn phách trong thể xác của phạm nhân đó là một hồn phách mới, thần có thể tạo ra hồn phách mới cho phạm nhân thế gian có hạn, còn tồn tại ở Bát Hoang chẳng qua chỉ có Tất Lạc của Phạm Cảnh, Bản Quân, thêm cả Tổ Thị vừa mới trở về thì đã ngủ say. Hồn này nếu như không phải do Tất Lạc và Bản Quân tạo ra, đương nhiên chính là Tổ Thị tạo ra. Dừng lại một chút, phàm thể đó cũng được tạo ra rất tinh xảo. Bản Quân thử đem linh hồn của một tiên giả đặt vào trong xác phàm đó, vậy mà nó có thể khiến cho linh hồn của tiên giả cư trú ở bên trong bị giấu đi, không nhìn ra dấu vết. Nếu Tổ Thị trở về trong cái xác thế này, e rằng Bản Quân gặp được cũng chỉ nghĩ cô ấy là một phàm nhân. Rồi hờ hững nhìn y một cái, còn nói nghe Bản Quân nói không hiểu gì nữa đi. Chán y đổ mồ hôi, tự biết không thể giấu giếm đành chắp tay vái. Đế Quân không hổ danh là Thiên Địa Cộng Chủ, liếc mắt một cái đã biết toàn bộ sự việc, không gì không giấu giếm được ngài. Đế Quân vén tay áo biến ra một bàn trà ngồi xuống, lại tỏ ý bảo y ngồi. Thiếu quán từng nói với Bản Quân, Tổ Thị và Thủy Thần chưa có Giáng Sinh có liên hệ sâu xa, lúc đó Bản Quân còn chưa biết ý gì. Vừa đun trà vừa tiếp tục nói, đương nhiên Bản Quân cũng không có hứng thú, nhưng hôm nay nghĩ tới nhất định Tổ Thị từng dự kiến mình và Thủy Thần có duyên, đúng không? Y chỉ biết cười trừ. Đế Quân nếu đã đoán được đến bước này, vậy tiểu thần còn có gì để nói? Đế Quân vân đạm phong kinh nói, đương nhiên ngươi còn có lời để nói. Ví dụ như Bản Quân còn chưa nắm rõ tại sao Tổ Thị phải giấu giếm Liên Tống chuyện mình là người phàm thành ngọc, hơn nữa còn tạo ra một hồn phách mới vì hắn, tạo ra một thành ngọc khác để lừa hắn. Đế Quân cụp mắt dùng muỗng trà ước lượng lá trà. Bản Quân biết Tổ Thị không có thất tình cũng không có lục dục, là một thần hồn hoàn toàn thanh tịnh. Rồi mỉm cười, nhưng không đến mức sau khi quay trở về liền không chấp nhận nổi kiếp người kia, cho rằng nhân duyên kiếp ấy báng bổ thần hồn vô tình vô dục, hoàn mỹ vô khuyết của mình đấy chứ. Y lại cười khổ, đương nhiên không phải thế. Ổn định lại tinh thần, nhìn vị thần tôn tóc bạc đang thản nhiên đun trà. Đế Quân nếu đã đích thân đến cô giao hỏi ra chân tướng, vậy thứ cho tiểu thần bạo gan suy đoán, hẳn là Đế Quân còn chưa đem chuyện thành ngọc chính là tôn tượng nói cho Thủy Thần. Y thấp giọng khẩn cầu, tiểu thần có thể nói cho Đế Quân biết mọi việc, nhưng xin Đế Quân thay cô giao giữ kín bí mật này, vĩnh viễn không nói cho Thủy Thần biết chuyện. Đây chính là ý của tôn thượng, cũng là vì tốt cho Thủy Thần. Đế Quân nhìn y một cái, rót cho y một chén trà. Người nói ta nghe thử. Y nhíu mày cân nhắc một lúc lâu, khẽ thở dài, tôn thượng khổ sở lắm. Bắt đầu từ đây dầm gì nói chuyện, từ mối duyên giữa Tổ Thị và Thủy Thần, 17 lần chuyển kiếp của Tổ Thị chuyển xảy ra giữa Thành Ngọc và Liên Tông, cùng với việc của Tổ Thị sau khi quay lại dự kiến được đại kiếp trời đất 3 vạn năm sau, và nỗi khổ tâm nàng bất đắc dĩ phải tạo ra một linh hồn mới nói cho Đế Quân biết. Đế Quân nghe xong đầu đuôi gốc ngọn, thần sắc nghiêm nghị khác thường, hỏi y liên quan đến chuyện đại kiếp trời đất. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, bèn đồng ý lời khẩn cầu của y. Bản Quân đồng ý với ngươi sẽ không tiết lộ chuyện này cho Liên Tống biết, nhưng cách làm của Tổ Thị không thực sự thỏa đáng lắm, tạo ra một người phàm cùng Liên Tống tiếp tục tuyển duyên, tuy rằng nói là tốt cho hắn, nhưng thực tế lại là lừa gạt. Chàng hơi nhíu mày, nếu như Tổ Thị đã bóc tách đoạn ký ức đó, vứt bỏ đoạn tình duyên này, vậy các ngươi ngược lại cũng không cần tốn nhiều tâm sức tạo thêm huyễn mộng cho Liên Tống nữa. Huống chi huyễn mộng này chẳng qua cũng chỉ là một huyễn mộng khiến người ta tuyệt vọng thống khổ mà thôi. Nói đến đây, Đế Quân trầm mặc một lúc, cuối cùng nói, nếu Quang Thần đã trở về là một Quang Thần chưa từng động tình, vậy để Thủy Thần cũng trở về là một Thủy Thần đùa giỡn nhân gian vậy. Thế này tốt cho cả đôi bên. Y ngẩn người bàng hoàng hiểu ra ý tứ của Đế Quân, nhưng lại không chắc chắn lắm, dò hỏi, ý của Đế Quân là... Đế Quân đã thu dọn bàn trà, đứng lên thản nhiên nói, Bản Quân sẽ tạo ra một ký ức khác cho Thủy Thần, khiến hắn quên đi người phàm thành ngọc đó. Lại nhìn y, các ngươi từ nay tận tâm bảo vệ Tổ Thị, đợi Tổ Thị tỉnh lại, Bản Quân lại đến cô giao gặp cô ấy. Sau đó Đế Quân liền bỏ đi. Về sau Tuyết Ý lại lên Cửu Trùng Thiên dò thám thêm một lần, quay về báo lại với y, nói mấy ngày nay Chiên Nhân không hề có mặt trong rừng đào 10 dặm, Liên Tống đợi trong rừng đào đã bị Đế Quân đưa trở về Thiên Cung. Về Thiên Cung không lâu liền theo Đế Quân đến Bích Hải Thương Linh bế quan rồi. Sau đó mấy nghìn năm hai người không có tin tức. Rồi sau đó nữa y dắt 3 vị thần sứ triệt để ẩn cư trong đầm, chỉ một lòng bảo vệ Tổ Thị, không tiếp xúc với bên ngoài, cũng không nghe thêm tin tức về bên ngoài nữa. Mãi đến ngày này của hơn 20 vạn năm sau, vì chuyện của Hồng Sắc Thiên Quyền, y và Chiêu Hy lại bước ra khỏi đầm đến núi Ba Trùng, mới gặp lại được Thủy Thần dường như đã quên hết mọi việc. Đây là kết cục tốt nhất rồi. Tận đáy lòng y khẽ thở dài, rồi xoay người hướng về phía Chiêu Hy nói, chúng ta cũng đi thôi. Hai người men theo con đường hoàn toàn tương phản với con đường của Thủy Thần vừa đi, lặng lẽ rời khỏi núi Ba Trùng.